say chiều chủ nhật, anh bảo rằng tuần sau anh trông mong ngày chủ nhật đã đến rồi trời sao không nắng chỉ sợ trời mưa cho anh ngày không đến mình em đêm thương dài ngập ngừng thật lâu khi em tròn áo tím xưa anh đã nở rồi